ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày anh 20 tuổi, em đôi 8 trăng tròn. Đêm lạnh còn trắng đơn gối lẻ, chưa buồn khi canh vắng khép đôi mi. Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như hoa mẫn rồi, ngày tim lên tiếng gọi xui tôi mến một người. Tâm tình chiều nào trên phố nhỏ, khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò. Bao thương nhớ từ độ anh vui bước quân hành. vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Đôi khi nhầm lỡ đánh mất ân tình cũ, có đau chỉ thế, tiếc thương chỉ thế. Khi hai mơ ước không chung cùng vui lối, vào đời nhau lúc môi còn non tuổi, mộng vừa tròn hương thơm là tóc, nước mắt chưa lần khóc, đến nay thì đã đắng cay nhiều quá. Thơ ngây đi mất trong bước buồn, giờ mới như tâm hồn dạt sóng đi xa. Lạnh đánh sông hồ để bên mong chờ từ bao năm qua. Sao đi đi mãi không lạnh con tim, cho đây thương đây bao giờ thôi quên. Ai nhớ ai tìm trong giấc êm đềm tha thiết gọi tên. Chim xưa nhớ rừng như trời nhớ xa, như mình nhớ nhau. Đêm nghe gió lặng thương cho lá rụng sầu nghiêng nghiêng bóng. Đường đời muôn tên, sông hồ lắm bên có một niềm tin. Bao la mây chiều, câu ca muôn điệu, trăng ngàn đời chiếu, chỉ một tình yêu. Bên quay về, về với quê hương. Phương Nam mong chờ giờ đã neo bờ, mừng hoen đôi mi. Mây răng răng lối cho chiều nay bên cũ con đò năm xưa. Sông nước lững lờ ca khúc mong chờ, xin ghép vào thơ. Mong chờ xin ghé cho anh một cành hoa. Hoa băng xin là màu hoa thương yêu, bao nhiêu lời ước hẹn, bao nhiêu tình nhung nhớ. Cầm hoa nâng niu mà ép vào bài thơ cho em một tình yêu. Tình ta tương tư hoa mang màu tím buồn, tim ai dạt dào thêm. Nhưng ai đâu ngờ rằng một ngày trời mưa gió, tin em sang thuyền rồi xuôi dòng về bến mơ. Còn đâu em gái thơ, tình ta như giấc mơ, hồn ai ngẩn ngơ. Yêu ai yêu trọn đời, tình này còn lưu luyến. Hoa nay phai màu rồi với dòng tình đơn đau. Bài thơ ôi chưa chan, cành hoa như nát tan và tình khô. Những ngày sinh hoa băng xê là màu hoa yêu đương, hãy mang tình lỡ làng, hãy mang sầu hoang vang. Chiều nay nghe như hôn thấm lạnh, nhìn hoa băng xê gửi tình anh. Người em yêu đâu, mong sao tìm thấy lại cho nhau mộng ngày trời mưa gió, tin em sang thuyền rồi xuôi dòng về bến mơ. Còn đâu em gái thơ, tình ta như giấc mơ, hồn ai ngẩn ngơ. Yêu ai yêu trọn đời, tình này còn lưu luyến. Hoa nay phai màu rồi với dòng tình đơn đau. Bài thơ ôi chưa chan, cành hoa như nát tan và tình cô đơn. Từ đây bơ vơ một bóng hình, tìm đâu mộng đẹp những ngày xưa. Chiều nay nghe như hôn thấm lạnh, nhìn hoa băng xê gửi tình anh. Hoa xưa đây mà người em yêu đâu, mong sao tìm thấy lại cho nhau mộng ngày nào. Hoa xưa đây mà người em anh về em bâng khuâng đứng trông theo, hoàng hôn nâng niu bước đôi chân người em yêu. Em nhớ thương nhiều, lòng xao xuyến thêm nhiều, hiu hắt sương mờ xuống tịch liêu. Rồi em đi nhặt hoa băng dê em trong thơ, thầm trao cho anh những khi tâm hồn bơ vơ. Khi gió sang mùa làm rơi lá bên hồ, hoa nói lên ngàn nỗi mong chờ. Có biết rằng tâm tư em một lần đầu trong màu hoa băng dê tím chơi vơi, tìm nhau trong mơ dắt nhau sang bờ yên vui. Thương nhớ xa vời gửi về chốn phương trời, theo cánh hoa lòng đến bên trong vườn hoa băng dê bướm đua bay. Chiều nay anh ơi, gió mây như ngừng nơi đây, hoa tím nơi này chờ anh đã bao ngày. Anh có mơ màu tím chiều nay, màu hoa tâm tình sẽ duyên đôi lứa. Thank you. biệt nhau chiều nay, xin nhớ mãi về sau gặp nhau, anh đã

duyên tình rạng rỡ. Đời người con gái chỉ có một lần ước mơ, nào ngờ tình yêu chắc chớ, tình đẹp là tình bơ vơ, chờ người đến sóng vang ngày ngày ra đón, biết đâu anh còn nhớ chăng, lệ buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng, lời thề ước dưới ánh trăng. Tình là tình cô đơn tại thế xa lạnh mùa đông, ngọn đèn sao chiếc bóng nơi cô phòng, và mỗi lần chim én đưa tin con đò sang sông, môi mắt em chờ trông. Sầu thương đã lỡ trách chi duyên tình rạng rỡ, đời người con gái chỉ một lần ước mơ, nào ngờ tình yêu chắc chớ, tình đẹp là tình bơ vơ, chờ người đến bao giờ. Nào ngờ tình yêu chắc chớ, tình đẹp là tình bơ vơ, chờ người đến. Khi mùa đông lạnh lùng

bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ. Đời có vui với ai, tà áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa. Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi, và ước mơ những gì hàng mi khép mơ rằng mây tím nhớ ai, nhớ ai trong đêm dài buông tóc quên cài. Đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm. Hàng cây giá băng xoay cơn mê đầy tìm đến bên ai. Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm. Anh hỡi anh, lời hứa xưa đã phai. Anh ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sâu này. Màu thương mối ân tình xưa. Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi, và ước mơ những gì hàng mi khép mơ rằng mây tím nhớ ai, nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cả. Đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm. Hàng cây giá băng xoay cơn mê đầy tìm đến bên ai. Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng. Lời hứa xưa đã phai. Anh ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này. Anh ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này. Trắng vô quy còn kia vẫn ghi, ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em với anh. Vắng tênh